Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ngoài ý muốn tin tức. Vân thể phong thân tuyệt không phải một môn dễ dàng luyện thành võ học. Riêng lấy độ khó mà nói, ở xa 72 đường phân cân thác cốt thủ, và cùng nó nguyên bộ nội luyện công pháp triền long nội kình phía trên. Môn võ học này tu luyện chính là tự mình cơ bắp, màng da, một khi nhập môn về sau, liền có thể hoàn toàn khống chế tự thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc màng da, có thể dễ dàng mà làm ra các loại không thể tưởng tượng động tác. Đáng sợ nhất là, môn võ học này một khi luyện đến đại thành cảnh giới, khống chế đối với thân thể lực sẽ tới đạt tới một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng cảnh giới, từ đó trong thời gian cực ngắn, liền có thể lĩnh ngộ ra tất cả võ học cơ sở kỹ xảo. Từ đó về sau, tất cả chiêu thức ở trước mặt hắn đều sẽ mất đi cảm giác thần bí, thậm chí có thể trên chiến trường học trộm đối thủ chiêu thức. Triệu Phất Y luôn cảm giác môn võ học này có một chút giản phối bản càn khôn đại na di ý tứ. Vân thể phong thân uy lực mạnh mẽ, tu luyện tự nhiên cũng rất khó. Hách Trường Phong nói là trong vòng 1 năm có thể nhập môn. Chỉ không phải người bình thường tu luyện 1 năm, mà là lúc trước hắn thu mấy cái đệ tử, tu luyện 1 năm về sau, môn võ học này mới miễn cưỡng nhập môn. Mặc dù tại Hách Trường Phong miệng bên trong, mấy vị này đệ tử tất cả đều cùn không chịu nổi, nhưng trên thực tế đều là ngàn dặm chọn một nhân tài, thậm chí đã được tính là thiên tài, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Vì vậy, muốn trong vòng 1 tháng nhập môn Vân thể phong thân, tuyệt không phải người bình thường, thậm chí bình thường thiên tài có thể đạt tới. Chỉ có vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế thiên tài mới có thể làm đến điểm này. Triệu Phất Y rất rõ ràng, hắn cũng không phải là loại thiên tài này. Thiên phú của hắn mặc dù không tệ, đó là bởi vì làm người 2 đời, hồn phách so với người bình thường cường đại, tinh thần lực cường hãn duyên cớ. Bởi vậy, đối với võ học lực lĩnh ngộ phi thường tốt. Đáng tiếc, Vân thể phong thân vừa vặn không phải một môn cần lực lĩnh ngộ võ học, mà là một môn đặc biệt cần thân thể thiên phú võ học. Đó cũng không phải Triệu Phất Y am hiểu phương diện. Hắn dĩ vãng tiến triển cực nhanh, là bởi vì bức tranh sơn thủy cùng U Minh bí cảnh quan hệ. Thế nhưng là 2 cái này đều không thể giúp hắn mau chóng nhập môn môn võ công này. Lão đạo sĩ này cũng quá tổn hại đi. Vân thể phong thân loại công phu này thuần túy là dựa vào thời gian mài đi ra, muốn tại 1 tháng nhập môn cũng không dễ dàng. Thu Tố Bạch nằm nghiêng tại Triệu Phất Y trên giường, tay trái chống đỡ đầu, tay phải nhặt lên một viên nho, bóc đi màu tím vỏ ngoài, lộ ra óng ánh sáng long lanh thịt quả đến. Nhìn kỹ thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, viên này nho nhìn ăn thật ngon, ngươi có muốn hay không ăn? Không cần. Triệu Phất Y mở to mắt, liếc nhìn nàng một cái, lại đóng lại đến, tiếp tục ngồi tại mái hiên phía dưới. Suy tư làm sao có thể mau chóng nhập môn. Hôm qua buổi sáng, tại Hứa Môn bên trong, Hách Trường Phong tìm một gian thanh tĩnh phòng, lùi những người khác về sau, truyền thụ cho hắn bộ này Vân thể phong thân. Môn võ học này cực kỳ phức tạp, trọn vẹn giảng hơn 2 canh giờ mới đem trong đó tinh nghĩa kể xong. Cũng may mắn Triệu Phất Y lực lĩnh ngộ mạnh, từng có con mắt không quên chi năng, nếu không một ngày một đêm chưa hẳn có thể kể xong trong đó tinh nghĩa. Chiều hôm qua, Triệu Phất Y trở lại Phổ Độ Cư về sau, liền bắt đầu suy tư làm sao có thể trong vòng 1 tháng đem môn võ công này tu luyện nhập môn. Vẫn nghĩ đến ban đêm, hắn rốt cục đạt được một cái kết luận, muốn trong vòng 1 tháng nhập môn là không thể nào. Đến trong đêm, Thu Tố Bạch ích hơi lặng tiếng đi vào phổ độ cư. Trước hết nghe Triệu Phất Y nói lên buổi trưa sự tình. Lại nghe hắn nói một chút Vân Thể Phong Thân Quyết khiếu. Cũng cảm thấy chuyện này rất khó xử lý. Môn võ học này quả thực quá mức phức tạp. Coi như thật thiên phú dị bẩm. Có được đặc thù huyết mạch. Cũng rất khó trong vòng một tháng nhập môn. Đương nhiên, Thu Tố Bạch cũng không biết rõ bức tranh sơn thủy sự tình. Vẫn cho là Triệu Phất Y có thể nhanh chóng tu luyện tới ngoại gia cấp độ. Toàn bằng tự thân thiên phú. Cũng bởi vậy, nàng mặc dù cảm thấy rất khó, nhưng cũng không có giống Triệu Phất Y gấp gáp như vậy. Cảm thấy hắn còn có thể thử một lần. Triệu Phất Y thì là chuyện của mình thì mình tự biết. Biết rõ hắn vô luận như thế nào, cũng không có khả năng trong vòng một tháng nhập môn. Thu cô nương, Triệu Phất Y bỗng nhiên mở to mắt, trầm giọng hỏi, hôm qua buổi sáng, tại Hứa Môn thời điểm, Hách đạo trưởng đã từng đề cập qua một câu, Vân Thể Phong Thân là năm đó đạo môn đại phái Thiên Sư đạo nhập môn công phu. Người biết nhà này môn phái A, có thể hay không liên hệ đến bọn hắn, ta muốn Thiên Sư đạo người luyện nhiều, chắc chắn sẽ có điểm kinh nghiệm. Ngươi đừng nằm mơ, Thu Tố Bạch, em bóc tốt nho, nhẹ nhàng ném tới chính mình miệng bên trong, dùng đầu lưỡi lăn hai vòng, một ngụm nuốt vào, lúc này mới nói ra, Thiên Sư đạo cũng không phải bình thường môn phái a. 300 năm trước, từng là một nhà cực kỳ cường đại tu hành môn phái. Thế nhưng là về sau không biết tại sao, trong vòng một đêm liền hủy diệt. Cả môn phái một người sống đều không có lưu lại, chỉ để lại một đống đổ nát thê lương. Ra thành trường An Đông Môn không xa, trước kia còn có bọn hắn một đầu chi mạch, cũng là cùng một ngày hủy diệt, chết một người đều không thừa. Tất cả công pháp bí tịch cũng đều bị thiêu hủy, cho tới bây giờ cũng không ai biết rõ là chuyện gì xảy ra. À, kỳ quái như thế. Liền không ai biết là ai hạ thủ sao? Triệu Phất Y nhịn không được hỏi. Nếu là hỏi ra một điểm hạ lạc, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, nhờ vào đó đạt được Thiên Sư đạo tu luyện Vân Thể Phong Thân kinh nghiệm. Cái này có cái gì kỳ quái? Tu hành giới a, vô pháp vô thiên, lực không bằng người, bị giết liền bị giết, ai cũng không sẽ thay ngươi kêu oan. Thu Tố Bạch lại bóc một viên nho, ngậm trong miệng, tiếp lấy nói ra, đừng nói 600 năm trước, ngay tại mấy tháng trước đó, Đại Ngụy đỉnh cấp tu hành môn phái một trong Thái Bình Đạo, còn không phải bị người diệt toàn ra, đến bây giờ cũng không biết là ai hạ thủ. Thái Bình Đạo, Triệu Phất Y nghe được ba chữ này, trong lỗ tai không khỏi ông ông tác hưởng. Căn cứ ngày đó Diêm Sâm tại Hoang Miếu biểu hiện, hắn có 80% nắm chắc, xác định Triệu Khách là Thái Bình Đạo người. Thế nhưng là Thái Bình Đạo đến cùng ra sao lai lịch? Lại là cái gì dạng tồn tại? Hắn lại một mực không biết, cũng không dám tự tiện tìm hiểu, lo lắng dẫn lửa thiêu thân, không nghĩ tới hôm nay tại Thu Tố Bạch miệng bên trong. Thế mà nghe được Thái Bình Đạo danh tự. Thái Bình Đạo, ta làm sao nghe danh tự này có chút quen tai, tựa hồ tại Doanh Châu Lâu bên trong một quyển sách bên trên nhìn qua cái tên này. Thu cô nương, đây rốt cuộc là dụng cụ A Môn Phái. Triệu Phất Y trong lòng mặc dù vội vàng muốn biết Thái Bình Đạo chân tướng, trên mặt nhưng không có mang ra, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, tựa như nói chuyện phiếm đồng dạng. Thái Bình Đạo là thật không đơn giản. Tại đương kim Đại Ngụy thập đại tu hành môn phái bên trong, thực lực chí ít có thể xếp tại trước 3. Đáng tiếc không biết là nguyên nhân gì, bỗng nhiên bị người diệt. Trước đó sau đó một chút tin tức cũng không có truyền tới. Không chỉ như vậy, Đại Ngụy triều đình Huyền Cơ Đài còn phát ra lệnh treo giải thưởng. Nói là chỉ cần có người có thể cung cấp Thái Bình Đạo ở thế tục dư đảng tin tức, triều đình tất có trọng thưởng, vô luận là muốn quan, vẫn là phải tiền, cũng sẽ không tiếc rẻ. Thu Tố Bạch lần nữa nuốt vào một viên nho, tựa hồ đối với nho ưa thích không rời. Huyền Cơ Đài phát lệnh treo giải thưởng. Triệu Phất Y hơi trầm ngâm, tiếp lấy nói ra, vậy cái này còn dùng đoán à? Khẳng định là bọn hắn ra tay à? Nói đùa cái gì? Thu Tố Bạch miễn cưỡng ngáp một cái, nói ra, không nói đến Thái Bình đạo chủ Bùi Viễn Sơn thâm bất khả chắc. Coi như Thái Bình đạo bốn đại trưởng lão Triệu Khách, Hồ Bất Loạn, Ngô Song, Tiêu Tuyết Minh, cái nào lại là dễ trêu? Năm người này đều là phương thế giới này tối cường người tu hành một trong. Muốn giết một cái đều muôn vàn khó khăn. Huyền Cơ Đài có bao nhiêu cân lượng? Chọc nổi Thái Bình đạo, Triệu Khách, Triệu Phất Y trong lòng phảng phất thủy triều phun trào, cơ hồ nhịn không được muốn đứng lên. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn rốt cục lần nữa nghe được Triệu Khách cái tên này. Cũng rốt cuộc biết Triệu Khách chân thực thân phận, lại là tu hành giới đỉnh cấp đại phái Thái Bình đạo bốn đại trưởng lão một trong. Cũng là trên đời này cao cấp nhất người tu hành. Đáng tiếc, hắn mặc dù biết Triệu Khách thân phận, nhưng vẫn không biết là ai giết Triệu Khách, thậm chí hủy diệt Thái Bình đạo, cũng liền không cách nào biết được khả năng tìm tới cửa địch nhân là ai. Ngay tại Triệu Phất Y cảm xúc bành trướng, chuẩn bị tiếp lấy hỏi lại thời điểm, Thu Tố Bạch xoa xoa đầu, tiếp lấy lại nói ra, Huyền Cơ Đài không có bản sự này, trừ phi là Huyền Cơ Đài chủ nhân tự mình động thủ. Nhưng cũng không thể a, Thái Bình đạo cũng không phải môn phái tán tu, cũng là đạo môn nhất mạch đích truyền, phía trên có nền móng đại phái. Coi như Huyền Cơ Đài chủ nhân cũng không dám tùy tiện diệt bọn hắn. Huyền Cơ Đài chủ nhân là ai? Triệu Phất Y nhịn không được hỏi ra. Huyền Cơ Đài lệ thuộc vào Đại Ngụy triều đình, chủ nhân của nó chẳng phải là Đại Ngụy hoàng tộc? Cái kia có đơn giản như vậy? Đại Ngụy hoàng tộc cũng không có tư cách làm Huyền Cơ Đài chủ nhân. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cũng đừng đoán. Thu Tố Bạch lắc đầu, bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi hỏi cái này chút làm gì, trong này nước quá sâu, đừng nói là ngươi, liền ta đều có thể chết đuối, có điểm ấy thời gian, ngươi không bằng ngẫm lại luyện thế nào thành vân thể phong thân. Cái này không nhọc ngươi quan, tâm, ta đã nghĩ đến biện pháp. Triệu Phất Y bỗng nhiên đứng dậy, ngay tại vừa rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nói không chừng có thể cấp tốc nhường vân thể phong thân nhập môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.